chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455. Con hàng này lương tâm đại đại tích hỏng. Nữ quyền thế giới nữ nhân làm việc đơn giản mà, có thể dùng lôi lệ phong hành 4 chữ đến khái quát. Điểm này tại đại đường càng đột xuất, nhưng như Tề quốc những quốc gia này cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Thí dụ như gái này thiên hạ đệ nhất tửu đạo đại hội, liền không có nhiều như vậy cong cong quấn quấn cùng nói nhảm. Tề quốc hoàng đế đơn giản giới thiệu một chút quy tắc về sau, liền trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Phàm là mọi người ở đây, tự nhận có rượu ngon, đều có thể báo danh tham dự. Sau đó lại từ quan phương thống nhất xác định tấn cấp người. Cuối cùng chính là Tề quốc hoàng đế. Rất nhiều thợ nấu rượu cùng tửu quỷ bình phán, quyết ra khôi thủ cùng 3 vị trí đầu. Ha ha, quả nhiên, Tề quốc cũng phái người lên. Nữ tử kia, nếu là không nhìn lầm, là Tề quốc hoàng đế trưởng nữ, cũng là đời tiếp theo hoàng đế mạnh mẽ nhất người cạnh tranh a. Không sai, trừ nàng sẽ còn là ai? Dù sao đây cũng là một lần lộ mặt cơ hội thật tốt. Từ nàng tham gia, phù hợp, trăng non rượu ngon, danh bất hư truyền, chúng ta quanh mình cái này mấy chục quốc chi ở giữa, đều tính đỉnh tiêm, không chừng thật đúng là có thể lấy được khôi thủ. Không có đơn giản như vậy, không gặp Tần quốc người cũng tới. Tần quốc chiến huyết tửu đồng dạng là danh bất hư truyền. Cùng trăng non rượu ngon, chỉ sợ là tương xứng. Đại nguyên quốc liệt tửu cũng không kém. Thảo nguyên phía trên, mùa đông giá lạnh, nghe nói, đại nguyên nữ tử, toàn bộ nhờ cái này liệt tửu, mới có thể chống cự giá lạnh. Đúng vậy a, bọn hắn đều tới, không phải sao, đã phái người lên đài. Dưới đài, đến từ các quốc gia tân khách, nghị luận ầm ĩ, sơ bộ xem xét, liền biết, nơi đây người, tối thiểu đến từ 20 mấy cái khác biệt quốc gia. Thậm chí còn có một chút quốc gia phục sức, Lâm Tử Phàm đều chưa thấy qua. Cái này cũng bình thường, dù sao Tề quốc cùng Đại Đường cách xa nhau có chút xa xôi. Đại Đường lúc trước tổ chức muối đạo đại hội thời điểm, mời là quanh mình mấy chục nước, cái này quanh mình lại cùng Tề quốc quanh mình cũng không hoàn toàn giống nhau. Huống chi chế muối cùng cất rượu hoàn toàn là 2 cái khác biệt ngành nghề, cho nên đến đây tham dự quốc gia cũng có chút khác biệt. Thí dụ như rất nhiều quốc gia bất thiện cất rượu, tự biết coi như tới cũng lấy không được bất luận cái gì thứ tự, còn không bằng không tới. Liền xem như cùng Tề quốc quan hệ tương đối giao hảo, tối đa cũng chính là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, nhìn xem náo nhiệt, cho chút thể diện mà thôi. Là lấy hiện tại, rất nhiều người đều ngồi tại khán đài, chưa từng động đậy, chuẩn bị xem náo nhiệt. Thí dụ như Trần quốc, chính là một trong số đó. Trần quốc chỗ phương Bắc, so Đại Đường còn muốn lệch Bắc, khí hậu cũng càng thêm rét lạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trần quốc người cũng bất thiện cất rượu. Lần này Tề quốc tổ chức thiên hạ đệ nhất tửu đạo đại hội, vốn là không có mời Trần quốc tới, nhưng Trần quốc hàng năm mùa đông đều muốn nhập khẩu đại lượng liệt tửu, trợ giúp chiến sự nhóm chống cự giá lạnh cái gì. Cho nên Trần quốc không tiếc trọng kim, từ nước khác mua được một phần thiếp mời, một đường chạy đến. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể không có chỗ ngồi trống, cũng cùng Lâm Tử Phàm một đoàn người phát sinh xung đột, sau đó mất cả trì lẫn trài. Năm nay tham dự người ngược lại là không ít. Trần tướng quân sắc mặt có chút tái nhợt, vết thương trên mặt mặc dù đã kết vảy, nhưng nhìn qua càng thêm dữ tợn. Xem ra hẳn là có thể tìm được thích hợp liệt tửu. Chấm ngoặc kép, nàng trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đây là cái này mấy ngày qua tin tức tốt duy nhất. Dĩ vãng Trần Quốc đều là từ Đại Nguyên nhập khẩu Liệt Tửu, nhưng năm nay, Đại Nguyên lại là gắt gao ngăn chặn Liệt Tửu bán ra. Truy cứu nguyên ý, vẫn là Đại Đường thiếu lương, bấp bênh, tại các quốc gia xem ra, rất có thể chống đỡ không đến sang năm đầu xuân. Dưới loại tình huống này, Trần Quốc cùng Đại Nguyên loại này, cách xa nhau không phải quá xa quốc gia, quan hệ tự nhiên cũng liền biến trở nên tế nhị. Trước kia mọi người quan hệ không tệ, có Đại Đường cái này cùng chung địch nhân tại, lối ra Liệt Tửu, không có mau bệnh, nhưng bây giờ, Đại Đường lung lay sắp đổ, Đại Đường một đổ, như vậy, bọn hắn những này Đại Đường nước láng giềng, tự nhiên là muốn trắng trợn cướp đoạt địa bàn. Đến lúc đó, tất cả mọi người là địch nhân. Đại Nguyên Hoàng đế lại không ngốc, làm sao có thể sẽ còn lối ra Liệt Tửu cho Trần Quốc. Điểm này, Trần Quốc người cũng có thể đoán được, là lấy, các nàng chỉ có thể bỏ gần tìm xa. Tới này thiên hạ đệ nhất Tửu Đạo Đại Hội, mang đến đại lượng bạc, nghĩ nhiều hơn mua một chút đầy đủ liệt rượu ngon trở về. Hiện tại, trông thấy tham dự người đông đảo, lại Liệt Tửu đều có mấy loại, Trần tướng quân tự nhiên có chút vui vẻ. Trần tướng quân, hôm qua ngươi thông đồng với địch phản quốc sự tình, bản vương tử cũng liền không truy cứu, nhưng nếu là ngươi ngay cả mua rượu một chuyện đều không thể hoàn thành, kia sau khi trở về, bản vương tử tất nhiên muốn để mẫu hoàng chặt chẽ điều tra. Bên cạnh, Trần Quốc vương tử cười lạnh liên tục, để Trần tướng quân trợn trắng mắt, thầm nghĩ, nếu là ngươi nha thay cái thân phận, lão nương không đồng nhất bàn tay đập chết ngươi mới là lạ. Mẹ nó, thông đồng với địch phản quốc, lão nương đều triệt để hủy khuôn mặt, còn toàn thân phản quốc. Thậm chí, nếu không phải ngươi cái ngốc tất, lão nương một đoàn người sẽ như vậy thảm, sẽ bồi nhiều bạc như vậy. Tất cả đều là bởi vì ngươi nha nói nhảm quá nhiều, rước họa vào thân, còn nói ta thông đồng với địch phản quốc. Nàng nhe răng nhếch miệng, là thật muốn giết người. Nhưng vào lúc này, nàng nhướng mày, a, tên kia đi lên làm gì? Tiến về đài cao báo danh tham dự người, cơ hồ đều là nữ tử, là lấy, khi Lâm Tử Phàm mang theo Xuân Hạ Thu Đông, dẫn theo một vò rượu lên đài lúc, Trần tướng quân nháy mắt liền chú ý đến, tham dự Đại Đường, tham gia thiên hạ đệ nhất Tửu Đạo Đại Hội. Cái này mẹ nó, chấm ngoặc kép, Trần tướng quân nháy mắt vui vẻ, cảm giác tâm tình hỏng bét đều bị đuổi tản ra rất nhiều. Đại Đường, rượu ngon, hai cái này ở giữa hoàn toàn không có nửa điểm liên hệ tốt a. Ai mẹ nó cho các ngươi lực lượng, để các ngươi tham dự a ngọa tàu. Mặc dù chúng ta Trần Quốc không sở trường cất rượu, nhưng chúng ta Trần Quốc rượu ngon, cũng đủ để treo lên đánh Đại Đường tất cả rượu tốt a. Nàng vui vẻ, ngay cả Trần Quốc cũng không dám bên trên Đại Đường, còn mẹ nó dám đi tham dự. Đây không phải tự chuốc nhục nhã, mình muốn ăn đòn mặt a. Trên thực tế, chú ý tới Lâm Tử Phàm người, tuyệt không chỉ Trần tướng quân một cái. A, nam nhân, làm sao lại có nam nhân lên đài? Dám lên đài, bình thường đều là thợ nấu rượu a. Dù sao, cũng không có ai có dày như vậy ra mặt, dùng người khác rượu đi tham dự. Nam nhân kia sẽ cất rượu, nam nhân sẽ cất rượu, ngược lại là nghe nói qua không ít. Nhưng theo ta được biết, nổi danh rượu ngon lại là không có một loại xuất từ nam nhân chi thủ. Nói trở lại, nam nhân kia bên cạnh vậy mà theo bốn cái như hoa như ngọc, lại thực lực cao cường tiểu nha đầu, sợ là thân phận không thấp a. Ngươi kiểu nói này, a, ta ngược lại là cảm thấy hắn có chút quen mắt. Đâu chỉ là nhìn quen mắt, hắn hóa thành cho ta đều nhận ra. Ngoạt tao, lần kia đi Đại Đường tham gia thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội, mang lương thực bị cướp, mỗi ngày chỉ có thể ăn một lượng bạc một chuỗi thịt nướng. Chấm ngoặc kép, mỗi ngày ăn đồ vật tối thiểu bỏ ra tới 100 lạng bạc ròng a. Nghe nói, chính là con hàng này ra mưu ma trước quỷ. Mụ nội nó, lương tâm thật to hỏng. Sao có thể quên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.